Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 920, chương 928, cự đầu. Khi thiên địa biến sắc, lôi đình ngang dọc một khắc này, mưa rào tầm tã rơi xuống. Không có bất kỳ người nào hoài nghi, vì cái gì một cái mai táng tại thế giới dưới mặt đất thượng cổ di chỉ bên trong vì sao lại trời mưa. Không có người, căn bản không có người hoài nghi. Có lẽ là bọn hắn anh dũng dám động thiên đạo, lại có lẽ là thương thiên tại vì cửu cung chi chúng cường giả khóc thảm. Tóm lại, những cái kia xâm lược thiên địa vực ngoại yêu ma âm hồn liên tục bại lui, căn bản cũng không phải là này một đám xài lang hổ báo đối thủ. Thế nhưng là ngay tại sát phạt đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, một cái kia cái vực ngoại yêu ma vậy mà điên cuồng hướng phía dưới nền đất chui vào, ngưng tụ thành một cái cự đại hắc vụ, không ngừng nhúc nhích địa hạ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là cái kia trong hắc vụ lại còn tràn đầy ra đáng sợ máu tươi màu đen đến sa sút đến đại địa chi trung. Không tốt, mau lui lại. Đột nhiên quỷ tướng quân cuồng hống, tất cả cường giả, mỗi một cái đều là tâm nhức đầu kinh. Bọn hắn cảm giác được, từ trong lòng đất, lại có một cỗ làm thiên địa biến sắc đáng sợ khí tức. Đông đùng, đùng đùng, khi máu tươi lưu tại đại địa về sau, cái kia máu tươi đen ngòm, vậy mà như đang sống, chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Thời gian dần trôi qua, máu tươi hướng phía một chỗ chậm rãi tụ tập mà đi, mà lại khí tức càng cường đại. Khi máu tươi ngưng tụ mà thành một khắc này, thiên địa rung động. Không tốt, cửu cung chi chúng kết trận. Quỷ tĩnh quân gặp này không khỏi sợ hãi giống. Trong chốc lát, cửu thiên thái thanh cung cửu cung chi chúng từng cái toàn bộ thân ảnh cướp phi, đứng sừng sững giữa thiên địa, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Cửu cung thập bát cách chính là bên trong đất trời một cái dị trận, vô số cường giả kết trận mà thành. Một khắc này, một sợi kim quang từ đám người bọn họ bên trong triệt để phun ra tới, mà lúc này, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái đáng sợ màu đen thân thể chậm rãi ngưng tụ tại trong thiên địa. Thân thể cao tới trăm trượng, áo bào màu đen không gió mà bay, dữ tợn trên gương mặt mang theo dày đặc sát cơ. Quá lâu, quá lâu, bản vương đều chưa từng gặp qua cái thế giới này. Mặc dù chỉ là một tia ý chí, vẫn như trước sống tiếp được, mà trước mắt đám rác rưởi này, liền xem như ta trong phần mộ nô tài đi. Thanh âm đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa, mà từ cửu cung chi chúng ngưng tụ mà thành cửu cung thập bát cách, trong chốc lát động, oanh, một đảo hừng hực kim quang rít gào phá thiên địa, hướng phía đối diện hắc bào cường giả tập giết mà đi, mang theo khí tức xé rách thiên địa, ngưng tụ giạt rào sát cơ. Đây chính là tuyệt đối tiên đế thực lực đáng sợ a. Diệp Lăng ngưng trọng ánh mắt nhìn trước mắt điên cuồng xông ra cửu cung bên trong. Bọn hắn cái này một công kích, tuyệt đối là tiên đế cấp bậc thủ đoạn. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia hắc bào cường giả lại là khặc khặc cười lạnh. Tiếng cười làm cho người đầu não đau đớn, đầu tựa hồ cũng sắp nổ bể ra tới. Nho nhỏ thủ đoạn, bất quá là muốn chết thôi. Trong chốc lát, cái kia đáng sợ hắc bào cường giả đơn chỉ một điểm, một sợi lao nhanh mà giết chùm sáng màu đen gào thét mà sinh, mang theo đáng sợ lệ lệ phong âm thanh, điên cuồng cực nhanh tiến tới. Âm âm, chùm sáng màu đen trực tiếp đánh vào cái kia cửu cung thập bát cách kim quang bên trên. Sau một khắc, kim quang ảm đạm, cái kia đáng sợ hắc quang phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ thiên địa, hèn mọn tam giới chúng sinh, một đám nô lệ mà thôi, gan dám phản kháng, chính là chết. Khi hắc bào cường giả âm thanh rơi xuống một khắc này, tất cả cửu cung chi chúng, từng cái toàn bộ đều ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi tất cả chiến đấu lực, thân ảnh ảm đạm, rất rõ ràng bọn hắn chỗ tàn lưu lại ý thức, sẽ phải trôi qua tiêu tán, có lẽ liền muốn vĩnh cửu biến mất tại bên trong đất trời. Đến cho các ngươi, thì phải hóa thành máu tươi, trở thành lão tổ ta tẩm bổ phân bón. Cái này là vinh hạnh của các ngươi. Hắc bào cường giả nhìn lấy Diệp Lăng mấy người một đám cường giả, nhếch miệng cười một tiếng. Sở hữu thế lực cho dù là tứ đại tông môn đều là khắp cả người phát lạnh. Tình cảnh vừa nãy để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Trước mắt cái này hắc bào cường giả thật là đáng sợ. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Xong, triệt để xong, lần này đoán chừng, toàn bộ quỷ đỏ cương vực sở hữu thế lực, đều muốn toàn bộ gãy tại nơi này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt như sấm, liền xem như hắn cũng là có chút nguy cơ. Ra vào đến thượng cổ di tích bên trong, liền xem như cầu cứu Tây Vương Mẫu cũng đuổi không đến a. Sinh tử, ngay tại cái này trong chớp mắt, sinh tử của tất cả mọi người, có lẽ đều tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, phát sinh biến hóa, chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cái kia phế tích trong cung điện, một sợi bạch quang chậm rãi lượn lờ tại trong thiên địa. Bạch quang lượn lờ, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, một thân bạch bào, bộ dáng thanh tú, nhìn qua giống như một cái lân gia nam hài, không có một chút điểm sát khí. Lệ Quỷ Vĩ Hung, đã lâu không gặp, bạch bào nam tử chậm rãi nói ra. Đối diện hắc bào cường giả lập tức sững sờ, trong mắt trực tiếp tràn ngập ra từng sợi e ngại thần sắc. Chỉ bất quá, hắc bào cường giả tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền trực tiếp khôi phục nguyên bản hung tàn cùng dữ tợn, nhìn lấy nam tử trước mắt cười lạnh. Ha ha, tốt một cái Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ Long Cửu Thiên. Ngươi lại còn bảo lưu lấy một tia tàn hồn. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ có thể làm sao ta sao? Thân thể ta, là ta người trong tộc hao phí máu tươi cùng tàn hồn, mới ngưng tụ ra một tia nguyên thể. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi Cửu Thiên Thái Thanh cùng tất cả mọi người, đều đã tàn phế. Ngươi một tia tàn hồn có thể là đối thủ của ta sao? Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị giết trước mắt bọn này tiểu gia hỏa, dùng máu tươi của bọn hắn vì ngươi rèn đúc một bộ thân thể đâu? Ha ha, Lệ Quỷ Ưng điên cuồng cười to. Diệp Lăng bọn người lại là khiếp sợ nhìn lấy giữa không trung cái kia đạo thân ảnh. Hắn đúng vậy, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ Long Cửu Thiên sao? Đường đường siêu việt tiên đế cảnh giới đáng sợ đại năng tồn tại, đứng ở tam giới đỉnh phong đáng sợ cường giả sao? Thế nhưng là dù vậy, hắn bất quá là một tia tàn hồn a, làm như thế nào ngưng tụ nguyên thể, cùng Lệ Quỷ Vương một trận chiến đâu? Ngươi nói những này, thật đúng là phiền phức a. Bất quá ta nghĩ, ta vẫn là có một chút điểm biện pháp. Long Cửu Thiên lắc lắc đầu, mà hậu thân thể trôi dạt đến Diệp Lăng đám người bên người. Nhìn lấy Diệp Lăng mỉm cười, tiểu gia hỏa, ta muốn chỉ có ngươi có thể giúp ta. Cổ của ngươi bên trong treo một khối bổ thiên thần thạch, chắc hẳn tinh thần lực của ngươi tuyệt đối không kém. Cho nên nói, ta nghĩ ngươi có thể gánh chịu ta tàn hồn tiến vào thân thể của ngươi. Mượn nhờ thân thể của ngươi, ta diệt ra hỏa này. Đương nhiên có lẽ sẽ đối ngươi có chút tổn thương. Bất quá ta sẽ đền bù tổn thất ngươi một điểm. Có thể sao? Long Cửu Thiên âm thanh thanh nhưng như Bạch Vân Chi Du bên ngoài một vòng thanh linh, để cho người ta nghe liền thông thuận, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu trừ vực ngoại yêu ma, ta bối trung nhân cũng là nên làm. Diệp Lăng hơi điểm đầu. Long Cửu Thiên nhìn lấy Diệp Lăng đáp lại ánh mắt tán thưởng. Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với